Đích nữ trọng sinh ký. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân nguyên bản trên mặt không có gì biểu tình táng. Một tiếng trung www.81zw.com chủ yếu là nàng cảm thấy, tỷ muội chi gian sinh điểm khóe miệng không có gì vấn đề lớn. Nhưng hiện tại nghe được Ngọc Dung nói tường vi viện là rách nát mà, đã có thể phạm vào lão phu nhân kiêm kỵ. Lão phu nhân nhìn về phía Ngọc Dung, ánh mắt dường như giống nhau, sắc bén đao giống nhau. Ngọc Hy nói được có phải hay không thật sự? Lão phu nhân kỳ thật cũng không hoài nghi Ngọc Hy nói. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tuy rằng Ngọc Hy có chút tính tình kỳ quái, nhưng phẩm tính phương diện tuyệt đối không thành vấn đề. Ngọc Dung ủy khuất mà nói, tổ mẫu, ta thừa nhận ta lúc ấy không nên tính tình, nhưng nàng nói ta không ngộ tính cùng thiên phú còn không phải là ở châm chọc ta bồn. Ta lúc ấy cũng là khí điên rồi, cho nên nói chuyện mới không lựa lời. Thu thị hừ lạnh một tiếng, thật là buồn cười, liền này xấu bộ dáng cũng dám cùng Ngọc Hy đánh đồng. Không phải nàng khoe khoang, này kinh thành cùng Ngọc Hy bạn cùng lứa tuổi, thật đúng là tìm không thượng mấy cái như Ngọc Hy như vậy xuất sắc hải tử. Đương nhiên, Ngọc Thần là cái trường hợp đặc biệt, Ngọc Thần vì vừa rồi trần trờ áy náy, cho nên nghe xong Ngọc Dung nói mở miệng nói. Ngũ muội muội, ngươi chỉ là học quá mấy ngày kim chỉ, thế nhưng liền dám để cho Ngọc Hy tứ muội muội giáo ngươi hai mặt thiêu. Ngươi có biết tứ muội muội ở thiêu nghệ phương diện tuy rằng có thiên phú cùng ngộ tính, nhưng nàng cũng là hoa 7 năm thời điểm mới nghiên cứu ra tới. Tứ muội muội, ngươi quá đua đòi. Như vậy một hồi lời nói đem Ngọc Dung mặt mũi ném cái sạch sẽ. Lão phu nhân này sẽ đem đầu mâu nhắm ngay võ thị, Ngọc Dung cái dạng này võ thị muốn phụ toàn bộ trách nhiệm. Bất quá, hiện tại cũng không phải truy cứu võ thị giao dưỡng không lo trách nhiệm thời điểm. Từ nhà đầu trên mặt thương, còn có trên người lá trà là chuyện như thế nào, võ thị trong lòng nhảy dựng, nhưng này sẽ nàng cũng né tránh không được, chỉ có thể căng ra đầu nói. Ta lúc ấy nhìn đến Ngọc Dung trên mặt có thương tích buồn bực không thôi, không hỏi cẩn thận khiến cho người đem tứ nha đầu kêu lên đi cấp Ngọc Dung xin lỗi. Tứ nha đầu đương trường chống đối ta lúc ấy chỉ lo sinh khí, mất đúng mực. Thu thị nghe xong lời này giận cực phản cười, buồn bực dưới mất đúng mực, lời này sợ là ba tuổi hài tử đều không tin, bất quá cũng là, Ngọc Hy dù sao cũng không phải ngươi sinh. Liền tính hủy dung gả không ra đối với ngươi mà nói cũng là không quan hệ. Võ thị buồn bực không thôi. Đại tẩu, ta chỉ là nhất thời thất thủ, không phải cố ý. Thu thị thanh âm đột nhiên lớn, đứng lên nói. Cố ý, ngươi nếu là cố ý kia Ngọc Hy chẳng phải là liền mệnh đều không có. Lúc này mới vừa trở về mấy ngày liền thiếu chút nữa làm tứ nha đầu hủy dung. Trở lại qua một thời gian chẳng phải là còn muốn tứ nha đầu mệnh. Trước kia vẫn luôn nghe nói khác trong phủ nói mẹ kế như thế nào ngoan độc, như thế nào ngược đãi tiền nhiệm lưu lại con cái. Hôm nay nhưng thật ra may mắn chính mắt thấy một hồi. Mấy năm nay Ngọc Hy đối nàng hiếu thuận, nàng là hoàn toàn đem Ngọc Hy trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đau. Hiện giờ Ngọc Hy bị võ thị như vậy khi dễ, nàng trong lòng như thế nào không giận không hận. Trong phòng còn có liên can nha hoàn, thu thị như vậy không lưu tình mà của trách võ thị. Đem võ thị thể diện dẫm đến dưới nền đất đi. Lão phu nhân nói, lão đại tức phụ, người bớt tranh cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu thị bởi vì nhi tử Hàn Kiến Minh trưởng thành, hiện giờ ở triều đình lãnh sai sự, hiện tại tự tin cũng đủ, không có bởi vì lão phu nhân những lời này liền lùi bước. Bất quá thu thị cũng không cùng lão phu nhân đối nghịch, chỉ nói. Mẫu thân, cô nương này ra dung mạo có bao nhiêu quan trọng chỉ cần là cá nhân liền biết. Nàng khen ngược, một câu không chú ý đúng mực liền phải đem đứa nhỏ này làm hỏng. Mẫu thân, hôm nay nếu là không thể cấp Ngọc Hy một cái công đạo, đứa nhỏ này đã có thể không đường sống. Lão phu nhân gắt gao mà nắm lấy trong tay Phật Châu, ngày đó Hàn Cảnh Ngạn là trực tiếp ở Hà Bắc cưới võ thị, chờ nàng biết đến thời điểm hai người đã thành hôn. Mấy năm nay võ thị làm hạ sự nàng không giống nhau để mắt, chỉ là võ thị sinh hai trai một gái. Liền tính xem ở hai cái cháu đích tôn phân thượng nàng cũng không thể hưu võ thị. Ngọc Thần thấy trường hợp một chút rằng co xuống dưới, muốn đánh vỡ này xưởng cơ quan, mở miệng nói. Nói nhiều như vậy, tứ muội muội còn không có nói cho chúng ta biết ngươi vì cái gì sẽ động thủ đánh ngũ muội muội. Việc này Mạch Đông cùng Tử Tô cũng chưa nói tỉ mỉ, dẫn tới mọi người đều cho rằng hai người sinh khóe miệng mới động tay. Nhưng Ngọc Thần biết Ngọc Hy không phải cái xúc động người, nơi này khẳng định có sự. Ngọc Hy nhấp miệng, vẻ mặt bi phẫn, nhưng lại cắn răng không ra tới. Thu Thị vừa thấy liền biết nơi này còn có việc, đem Tử Tô kêu tiến vào. Tử Tô lúc này hận không thể bóp chết Võ Thị, nơi nào còn sẽ giấu giếm. Hồi lão phu nhân, đại phu nhân, là Ngũ cô nương nhục mạ Tiên phu nhân, chủ tử lúc này mới động thủ đánh Ngũ cô nương. Lão phu nhân một chữ hỏi, mắng cái gì, Tử Tô không dám nói, ở Thu Thị ép hỏi dưới, dùng mũi dường như thanh âm nói. Ngũ cô nương mắng Tiên phu nhân là cái không biết xấu hổ hả? Nói tới đây, Tử Tô không hề nói tiếp, phía dưới nói, đại gia não bổ liền thành, cấp tức giận đến, nói như vậy, cũng chỉ có ở nông thôn người đàn bà đanh đá mới có thể mắng ra lời nói, nhưng Ngọc Dung làm quốc công phủ con vợ cả cô nương. Thế nhưng sẽ giảng ra nói như vậy. Lão phu nhân nghe xong lời này, đầu đầu ong ong mà vang, cấp tức giận đến. Võ Thị mặt cũng bạch đến cùng tờ giấy dường như không, nàng là thật không biết Ngọc Dung sẽ mắng ra nói như vậy. Nếu là biết, che lại còn không kịp, nơi nào còn sẽ trách phạt Ngọc Hy. Thu Thị hư lạnh nói, ta liền nói Ngọc Hy đứa nhỏ này ngày thường như vậy dễ nói chuyện, như thế nào sẽ êm đẹp mà trù ngũ nha đầu đại cái tát tử. Muốn ta nói, một cái đại cái tát tử còn quá ít. Lão phu nhân đầu vượt qua đau, vốn dĩ liền đủ rối loạn, Thu Thị còn lửa cháy đổ thêm dầu. Lão phu nhân gắt gao mà nắm lấy trong tay Phật Châu, nói. Tứ cô nương bên người nha hoàn bà tử ở chủ tử làm chuyện sai lầm không biết khuyên nhủ, toàn bộ đều bán đi ra ngoài, khác lại sao chép 100 lần nữ giới, không đến ta đồng ý không chuẩn ra sân. Dừng một chút, lão phu nhân lại bổ sung nói. Lão đại tức phụ, làm người đem Thúy Vân Viện thu thập ra tới, thu thập hảo làm ngũ nha đầu dọn đi vào. Lại làm Võ Thị giáo đi xuống, đứa nhỏ này đã có thể không có thuốc nào cứu được. Thu Thị dứt khoát mà lên tiếng, hảo, ta lập tức khiến cho người đi thu thập. Thúy Vân Viện cũng không so Tường Vi Viện lớn nhiều ít, quan trọng nhất chính là, Thúy Vân Viện ly ly bích đằng viện có chút xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân làm như vậy ý đồ thực rõ ràng, muốn tạm thời ngăn cách hai mẹ con người. Này có thể so cái gì trách phạt đều làm Thu Thị thư thái. Ngọc Dung nghe được lão phu nhân muốn bán bên người nàng người, cả người đều choáng váng. Nhưng nhìn mặt vô biểu tình hàn lão phu nhân, Ngọc Dung không có can đảm mở miệng cầu tình. Thu Thị thấy lão phu nhân không nói chuyện nữa, nói. Nương, kia nhị đệ muội đâu, ý tứ này là. Không thể chỉ trách phạt Ngọc Dung một người, Võ Thị cũng là không thể buông tha. Lão phu nhân nhàn nhạt mà nói, Võ Thị từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày giờ mẹo canh ba đến thượng phòng tới. Lão phu nhân chưa nói làm Võ Thị đến thượng phòng đi làm cái gì, nhưng những người khác lại nghe đã hiểu, đây là lão phu nhân phải cho Võ Thị lập quy củ. Ngọc Hy từ lúc bắt đầu liền không trông cậy vào lão phu nhân sẽ trừng phạt Võ Thị, nàng chỉ nghĩ muốn bại hoại Võ Thị thanh danh. Mặc kệ như thế nào Võ Thị có hai cái nhi tử bàng thân, hôm nay sự tuy rằng thực quá mức, nhưng quá nặng trách phạt là sẽ không có. Lại không dự đoán được lão phu nhân thế nhưng sẽ cho nàng ngoài ý muốn kinh hỉ. Lập quy củ cũng không phải là thoải mái việc, rất nhiều bà đắn đo con dâu dùng điều là này nhất chiêu. Làm chưa từng ăn qua đau khổ Võ Thị mỗi ngày thiên không lượng liền tới đây hầu hạ lão phu nhân này có thể so sao chép cái gì nữ giới muốn hả giận nhiều. Chỉ hy vọng như vậy nhật từ có thể liên tục trường một ít mới hảo. Thu Thị bồi Ngọc Hy trở về Tường Vi Viện, chờ đến đại phu cấp Ngọc Hy xem qua bảo đảm Ngọc Hy sẽ không lưu lại vết sẹo, càng sẽ không hủy dung, Thu Thị mới tính yên tâm mà đi trở về. Tử Tô chờ Thu Thị đi về sau, mới mở miệng nói. Cô nương, một sửa chị Võ Thị cùng Ngũ cô nương cũng không thể lấy chính mình dung mạo nói giỡn, quá mạo hiểm. Vạn nhất kia ly trà là vừa cút ngay. Cô nương chẳng phải là thật liền phá tướng. Ngọc Hy đạm đạm cười. Ta biết đó là một ly trà lạnh. Nếu là vừa cút ngay nước trà, nàng khẳng định sẽ tránh đi. Tử Tô còn không lớn nhận đồng Ngọc Hy lần này hành xử. Cô nương, lần sau cũng không thể lại làm như vậy xử. Hôm nay chúng ta đều mau bị hù chết. Ngọc Hy cười một chút, nói. Người đem hôm nay sự tản đi ra ngoài, càng khoa trương càng tốt. Bất quá đến chú ý. Đừng làm người cha được là chúng ta làm. Tử Tô không chút nghĩ ngợi liền đáp. Hảo, đúng rồi cô nương. Lão phu nhân nói muốn bán Ngũ cô nương bên người nha hoàn bà tử. chúng ta xếp vào ở Thủy Tương Viện ngươi chẳng phải là cũng có nguy hiểm. Ngọc Dung sẽ cho rằng Ngọc Hy là cái xuẩn, phủ đệ nghe đồn là một phương diện. Mặt khác, một phương diện chính là Ngọc Hy xếp vào ở Thủy Tương Viện hai cái nha hoàn nói không ít Ngọc Hy trước kia khứu sự. Lúc này mới làm Ngọc Dung nhận định Ngọc Hy là cái ngu dốt bất kham, không đem Ngọc Hy để vào mắt. Ngọc Hy lắc đầu nói, người không cần lo lắng, tổ mẫu muốn bán chính là Ngọc Dung từ Hà Bắc mang lại đây người. Lần này sự đối chúng ta rất có lý, Ngọc Dung tâm phúc đều bán đi, chúng ta ăn đi vào người có lẽ có thể bổ đi lên. Dựa gần, biết đến tin tức cũng nhiều, cũng liền càng phương tiện nắm giữ Ngọc Dung tình huống. Trải qua mấy năm nay kinh doanh, Ngọc Hy ở quốc công phủ nội cũng có chính mình tin tức nơi phát ra cùng nhân mạch. Đây cũng là Ngọc Hy vì phòng bị võ thị trở về sở làm chuẩn bị. Ngọc Hy thấy Tử Tô còn muốn nói lời nói, vẫy vẫy tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trước đi ra ngoài một đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Ngọc Hy rất rõ ràng, nàng lần này có thể mưu tính thành công, chủ yếu là nàng biết võ thị cùng Ngọc Dung tính nết, chiếm tiên cơ. Mặt khác võ thị vừa trở về không bao lâu đối phủ đệ sự không phải rất rõ ràng. Nếu là trở lại qua một thời gian, chờ võ thị các nàng quen thuộc phủ đệ sự, muốn lại như vậy mưu tính liền khó khăn. Bất quá, có lần này kinh nghiệm giao huấn, cũng đủ làm võ thị cùng Ngọc Dung không dám lại tùy tiện khi dễ chính mình. Lại quá cái 2-3 năm, nàng cũng nên đính hôn. Đính hôn, càng không cần lo lắng võ thị chơi xấu. Ngọc Hy chút nào không lo lắng võ thị sẽ ở nhân duyên thượng cho nàng hạ ngáng chân, nàng hôn sự võ thị căn bản không có môn quyền. Nàng hiện tại nên phí tâm tư chính là như thế nào ở cập kê phía trước đem việc hôn nhân định ra tới. Chỉ có đính hôn, mới có thể chân chính mà thoát khỏi giam gia, nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Có thể nói, hiện tại duy nhất lưu tại Ngọc Hy trong lòng bóng ma, chính là giang gia. Hôn sự một ngày không chừng, nàng liền một ngày không thể an tâm. PS, hôm nay có thêm càng, tiếp theo càng ở nửa giờ sau, buổi tối có hai càng. Tháng 6 như vậy nỗ lực, đại gia cũng cấp lực duy trì hả, ly thượng vé tháng bảng đơn chỉ kém 8 phiếu, cầu đại gia làm tháng 6 hừng hực bằng, cảm ơn. Cách chương.